Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2987. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2987 tất nhiên rồi, chắc cô cũng không muốn ngày nào cũng bị mẹ cô ép cô như vậy đâu nhí, hay là hai chúng ta lập một mối quan hệ hợp tác đi, sau này khi ở trước mặt mẹ của cô chúng ta cứ thể hiện như kiểu rất nồng ấm, giống y như người yêu vậy đó, như vậy thì cô sẽ không bị mẹ cô căn nhắn nữa thế nào. Không biết tại sao tự dưng Lâm Thúy Vân lại cảm thấy đề nghị của Lâm Mặc Thâm vô cùng có sức thuyết phục. Thậm chí cô ấy còn suy nghĩ rất nghiêm túc trong vòng 10 giây. Anh, muốn giúp tôi thật sao? Ánh mắt của tên cầm thú họ Lục kia vô cùng chân thành. Nếu không thì sao, dù sao thì không phải ai cũng có thể có được nụ hôn của tôi đâu. Vậy là cậu đã mơ mơ hồ hồ như vậy rồi bị anh ta làm cho rung rỉnh sao? Sau khi nghe xong sự trần thuật của Lâm Thúy Vân, Tô Lam cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Ngược lại là Lâm Thúy Vân đã gật nhẹ đầu với khuôn mặt ngơ ngẩn. Coi như Lục Mặc Thâm có lương tâm rồi đó, lần đầu tiên anh ta thật sự nghiêm túc muốn giúp mình. Tuy nói là sau khi xuống lầu anh ta đã ôm mình vài lần cũng hôn mình vài lần, nhưng đó đều là lúc có mẹ mình ở đó, những lúc khác anh A rất ngoan ngoãn đó. Tô Lam, bảo bối thân yêu của tôi ơi, Thúy Vân ngơ ngơ ngác ngác à, lần này cậu lại bị anh ta bán thêm lần nữa thật rồi, còn đang đếm tiền thay cho anh A nữa cơ. Nhưng nói lại thì không ngờ cô nhóc Thúy Vân lại không có trí nhạy bén trong tình cảm đến vậy. Bình thường nếu một người đàn ông không có đủ sự nhẫn nại e là khó mà có được tâm hồn thiếu nữ của cô ấy. Muốn có được cô ấy, chỉ dựa vào sự quấn lấy không buông thôi thì không được. Tên Liễu Minh Hào kia chính là tài liệu giảng dạy phản diện tốt nhất. Nếu nói đến giáo sư Lục, anh ta tốn hết tâm tư trên người của Thúy Vân, có thể nói là đánh bước nào củng cố bước ấy rồi. Bỗng nhiên, Tô Lam bắt đầu cảm thấy có chút bái phục người đàn ông này rồi, cũng may là người đàn ông này thích Thúy Vân thật, nếu không một ngày nào đó, có vấn đề gì đó xảy ra giữa hai người bọn họ, e là Thúy Vân không phải là đối thủ của anh ta thôi. Tô Lam có chút gượng gạo, ho lên hai tiếng. Thúy Vân à, nếu cậu không bao giờ tìm thấy nam thần của nhà vệ sinh nam, cậu sẽ thích người khác chứ? Vừa nhắc tới chuyện này, bỗng nhiên Lâm Thúy Vân trở nên cau mày nhăn mặt. Mình đang thấy dầu về chuyện này đó, vì chuyện này mà gần đây tâm trạng của mình cứ không được tốt cho lắm, tự dưng mình với tên cầm thú họ Lục kia lại đóng giả làm người yêu của nhau, mình cứ có cảm giác như mình đã phản bội nam thần của nhà vệ sinh vậy đó. Tô Lam cau mày, Thúy Vân có cảm giác này, chắc không chỉ là vì áy náy đâu nhỉ. Không lẽ trong tiềm thức của cô ấy cũng với giáo sư Lục sao? Hay là, mình đề ra cho cậu một ý kiến nha. Ý kiến gì cơ hai? Lâm Thúy Vân quay đầu qua với vẻ mặt đầy sự thích thú. Ha ha, chắc chắn mấy ngày nay dì Lâm sẽ kêu giáo sư Lục đến nhà cậu suốt, nếu không phải ăn cơm thì sẽ là đến thăm nhà gì đó, còn cậu cứ tìm cơ hội nói với anh ta, là cậu đã có người mình thích rồi, nếu giáo sư Lục hỏi chi tiết thì cậu cứ nói như sự thật. Lâm Thúy Vân cau mày lại, làm như vậy ổn thật sao? Trong ánh mắt của Tô Lam như có ánh sáng của một chút sự xảo quyệt lướt ngang qua. Tất nhiên là được rồi, làm như vậy cậu sẽ không được xem là phản bội nam thần nhà vệ sinh của cậu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại nếu như cô ấy không suy đoán sai thì theo như tính cách của cái tên Lục Mặc Thâm đó, chắc chắn anh ta sẽ moi nam thần nhà vệ sinh gì đó ra cho bằng được. Đến lúc đó, người mà Thúy Vân tìm rất lâu, nói không chừng anh ta vẫn có cơ hội đấy chứ. Tô Lam gật gật đầu. Nếu đến lúc đó có tình huống gì xảy ra, cậu phải nhớ là phải nói cho mình nghe ngay lập tức. Cách chương.